Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Liền ở Mã Mạc Lương nói ra một cái họ khi, Mã Mạc Lương đột nhiên trừng thẳng đôi mắt, như là đã chịu cái gì phản phệ giống nhau. Thân thể âm sát khí ở nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, đứt quãng nói, môn chủ, không, sẽ, phóng, quá, ngươi. Giọng nói rơi xuống, Mã Mạc Lương hồn phi phách tán. Đại nhân, nhìn một màn này, những người khác nhịn không được gọi Ngao An An. Hắn là bị hạ cấm chế. Xúc động cấm chế liền sẽ hồn phi phách tán. Tuy rằng manh mối lại chặt đứt, nhưng là nhiều hai cái tin tức. Bọn họ đại bản doanh rất có khả năng ở Ma Đô. Bọn họ là một tổ chức boss là cái môn chủ. Họ Vu, Ngao An An bình tĩnh nói. Chi cha lâu như vậy, một chút xuống dưới, được đến tin tức càng ngày càng nhiều, luôn có phát hiện thời điểm mà đi những người khác xem Ngao An An không thèm để ý. Cũng liền không hề nói cái gì, chỉ là trong lòng lại nhiều một cái bóng dáng, này sau lưng còn không biết có bao nhiêu sự đâu. Ngao An An suy nghĩ thực mau liền từ chuyện này thượng rút ra. Nhìn trong phòng Vu Mi đám người. Các ngươi hiện tại tâm nguyện đã xong, ta đưa các ngươi đi đầu thai tốt không? Hảo, bốn cái quỷ trăm miệng một lời mà nói. Theo sau, Ngao An An lấy ra âm sai sở cấp lệnh bài. Không trong chốc lát, âm sai tới, cùng Ngao An An đánh một tiếng tiếp đón. Quỷ sai liền trực tiếp khai quỷ môn. Nhìn Ngao An An, bốn quỷ cùng nhau quỳ xuống. Đối với Ngao An An đã bái bái lúc sau rời đi. Quỷ môn quan thượng, tâm sai rời đi, trong phòng lại dư lại Ngao An An một hàng. Hảo, kết thúc, các ngươi trở về phòng đi. Đột nhiên, Ngao An An đối với Kỳ Lam đám người nói. Kỳ Lam đám người cũng không hoài nghi, từng người trở về chính mình phòng, mà bọn họ vừa ly khai. Ngao An An trong phòng giữa không trung trực tiếp xuất hiện một cái khe. Cái khe tựa hồ có một đôi mắt ở tra xét. Ngao An An ánh mắt nhíu lại, trực tiếp vươn tay, một đạo linh lực trực tiếp thông qua cái khe bắn chúng kia con mắt. Trong không khí tức khắc truyền đến hét thảm một tiếng, muốn biết ta là ai, bản lĩnh như thế nào, liền tự mình tới cửa, còn dám nhìn trộm ta, ta làm ngươi hồn phách có đến mà không có về, nói xong. Một cái búng tay liền trực tiếp đóng lại cái kia cái khe. Cùng lúc đó, một thôn trang nơi nào đó, đang ở đà tọa một người hộc ra một ngụm máu tươi. Ngữ khí lạnh lùng mà lẩm bẩm ba chữ, Ngao An An, chương 71 đến nỗi Ngao An An phát hiện vừa mới hồn phách hơi thở. Nhịn không được nhíu nhíu mày, tuy rằng cái này có thể xé rách không gian quan sát người có điểm thực lực. Nhưng là nàng đối thượng hắn cũng tuyệt đối là đơn phương nghiền áp. Người như vậy sẽ là chân chính phía sau màn người. Một người thật sự có thể chủ đạo ra như vậy đại án tới. Cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Ngao An An tạm thời đem cái này ý niệm đặt ở trong lòng. Cho dù không xác định có phải hay không lớn nhất, nhưng ít ra người này tuyệt đối chính là cửu đầu điểu. Quỷ mẫu cùng với Mã Mạc Lương thượng cấp, nàng hiện tại có rất nhiều thời gian. Nàng cũng không tin, nếu là đối phương tính toán một cái tiếp theo một cái bị phá diệt. Đối phương còn có thể ngồi được, tựa hồ là đã nhận ra Ngao An An cảm xúc. Ngao An An trong bụng tiểu long trứng lúc này có một ít phản ứng. Nhảy nhảy, Ngao An An lực chú ý nháy mắt bị kéo về. Sau đó nhớ tới lại là cho hắn nuôi nấng linh lực lúc. Tiểu gia hỏa lúc này phản ứng càng như là ta ở đói bụng. Ngươi còn đang suy nghĩ mặt khác sự, rõ ràng là ở bất mãn Ngao An An xem nhẹ, suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Ngao An An trong mắt không tự chủ được mà hiện lên một mặt ý cười. Tiểu gia hòa có phải hay không có điểm, ngạo kiều, cùng hắn kia tiện nghi cha thật đúng là có điểm giống. Nghĩ đến tiểu gia hòa tiện nghi cha, Ngao An An lại nghĩ tới đối phương tiểu kim khố, liền nàng biết đến. Thật đúng là có mấy cái là nàng tâm thủy đã lâu. Chín cánh kim liên, vạn năm hợp hoan hoa, vạn năm thiên tiên tử, này đó nhất định sẽ tới trên tay nàng. Nghĩ, Nào An An từ chính mình tiểu kim khố lấy ra một cây linh thảo. Chính mình trước hấp thu luyện hóa lúc sau chậm rãi đạo nhập tới rồi trứng chung. Tiểu long trứng hấp thu xong lúc sau liền hồi quỹ cấp Ngao An An một cái cảm thấy mỹ mãn cảm xúc. Ngao An An quan sát một chút, rốt cuộc phát hiện tiểu long trứng thể tích lớn như vậy một chút. Nàng thật đúng là chính là có điểm gấp không chờ nổi mà muốn xem hắn ra tới. Đến lúc đó nhất định cùng nàng giống nhau là cái uy phong lẫm lẫm thanh long tương đương theo sau. Ngao An An liền nằm ở trên giường bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là không nghĩ tới. Dưỡng dưỡng liền đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ, tiểu gia hòa tiện nghi cha mang nàng đi hắn tiểu kim khố. Không chỉ là linh thảo, còn có các loại chân bảo cũng tùy nàng chọn. Nàng chọn đến đôi mắt đều hoa. Cuối cùng hình ảnh, chính là một lớn một nhỏ hai chỉ thanh long ở trên bầu trời đằng vân giá vũ. Cái này mộng, quá mẹ nó tốt đẹp. Chờ Ngao An An tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau. Mở to mắt, cầm di động nhìn nhìn thời gian. Ngao An An đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không càng ngày càng thói quen nhân loại làm. Việc và nghỉ ngơi, trước kia tuy rằng có ngủ, nhưng là kia một ngủ chính là mấy tháng. Thậm chí mấy năm đều có. Thói quen, thật là một cái đáng sợ đồ vật. Đang ở tẩy rào thời điểm, phòng chuông cửa vang lên. Ngao An An đi mở cửa, liền nhìn đến Kỳ Lam trong tay chính cầm bữa sáng, vừa thấy đến Ngao An An, trên mặt liền lộ ra một mặt sáng lạn mỉm cười, ta đoán ngươi cũng không sai biệt lắm đi lên cùng Ngao An An ngày đêm ở bên nhau. Kỳ Lam cũng là biết Ngao An An sinh lý đồng hồ báo thức, nhìn Kỳ Lam trong tay bữa sáng, Ngao An An trực tiếp liền nhận lấy, sau đó hướng một bên cái bàn đi đến. Ngồi xuống lúc sau liền bắt đầu hưởng thụ dậy sớm cơm tới. Làm nóng hầm hập bữa sáng tới trấn an một chút nàng dạ dày. Nhìn Ngao An An ăn đến vui vẻ bộ dáng. Kỳ Lam ngồi ở Ngao An An đối diện. Sau đó lấy ra di động soát. Mỗi soát một cái, tâm tình đều sung sướng vài phần. Ai ai ai, nhà nàng An An vận khí chính là như vậy bỏng. An thị cảnh sát cục cũng thực cấp lực. Còn cố ý a còng Ngao An An, đương nhiên quan trọng nhất chính là sớm nhất tuyên bố tin tức truyền thông. Nếu không phải bọn họ, An An còn không có dễ dàng như vậy thượng hot search đâu. Ngao An An đang ở ăn cơm sáng, sau đó không thể tránh né mà liền nghe được Kỳ Lam ý cười. Nhướng mày, nói thẳng, phát sinh chuyện gì làm ngươi như vậy cao hứng. Này tươi cười thật là quá lộ ra ngoài. Là ngươi tin tức, ngươi lại thượng hot search, ta chuẩn bị chờ ngươi ăn xong cơm sáng cho ngươi xem đâu. Kỳ Lam trả lời, nàng biết Ngao An An tính tình, đó là ăn cơm vì thượng, cho nên mới nghĩ ăn cơm xong lại nói. Nga quả nhiên, Ngao An An đang nghe đến những lời này lúc sau, nói đơn giản một chữ tỏ vẻ chính mình đã biết, sau đó liền cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng. Kỳ Lam sớm có chuẩn bị tâm lý cũng chưa nói cái gì. Trong chốc lát sau, Đao Lao Quỷ, Lão Thụ Quỷ cùng Tiểu Vũ trước sau mà tới Ngao An An phòng. Kỳ Lam đã bắt đầu cấp Ngao An An thu thập hành lý. Thu thập hảo lúc sau, đoàn người trực tiếp liền đi sân bay. Chờ cơ trong phòng, Ngao An An thừa dịp lúc này có rảnh mới xem nổi lên Kỳ Lam theo như lời hot search tin tức. Vừa lên võng. Ngao An An tìm tòi tên của mình liền nhìn đến từng hàng tin tức. Thăng Ngao An An với An thị hiệp trợ cảnh sát phá hoại đại án thăng thăng An thị cảnh sát thật danh cảm tạ. Ngao An An thăng thăng Ngao An An ở An thị làm cái gì? Thăng thăng Ngao An An giúp An thị cảnh sát phá hoại đại án. Lại là liên hoàn giết người án thăng thăng Ngao An An. Thăng này đó tin tức đều đang nói An thị cảnh sát cảm tạ Ngao An An sự thật. Mà có một bộ phận còn lại là liên tưởng đến An thị phá hoại này khởi liên hoàn giết người án. Hôm qua, An thị cảnh sát đã đối ngoại công bố bắt được phía trước An thị mấy khởi mất tích án phía sau màn. Hung phạm, còn ở TV thượng công khai phạm nhân ảnh chụp, đối với án kiện quá trình phá án, cảnh sát không có nhiều hơn trình bày, cũng chỉ có một cái tiết mục, phạm nhân đang chạy trốn chung bị đấu súng bỏ mình. mà chuyện này có thể khiến cho như vậy đại quan chú nguyên nhân còn có tại đây khởi án kiện chung. Thi thể, có người ngày hôm qua ở hòa táng chàng phụ cận thấy được cảnh sát vận chuyển thi thể quá trình. Thi thể số lượng đạt tới mấy chục cái, này đạt ở địa phương nào đều là một kiện đại án. Chính là ở cảnh sát phá hoại như vậy một kiện đại án dưới tình huống. Đứng ra khen ngợi Ngao An An, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến Ngao An An hỗ trợ chính là như vậy một kiện đại án. Quan trọng là, Ngao An An trên người còn có một thân phận, đại sư, rất nhiều người đều ở đoán rằng Ngao An An có phải hay không lợi dụng chính mình đặc thù bản lĩnh ở bên trong giúp vội, dưới tình huống như thế. Tự nhiên mà vậy mà khiến cho truyền thông cùng võng hữu chú ý thượng Ngao An An. Cho nên truyền thông phía sau tiếp trước tuyên bố này đó tin tức. Thậm chí ở trong tin tức còn có một ít thần quái suy đoán hấp dẫn võng hữu lực chú ý. Xem xong trong đó một cái cho rằng nàng là dùng huyền học thủ đoạn trợ giúp cảnh sát phá án tin tức. Ngao An An nhịn không được nhướng mày. Nàng chỉ nghĩ nói. Này đó truyền thông não động thật là quá lớn, bất quá bên trong có không ít nội dung thật sự phân tích tới rồi điểm thượng. Đối với chính mình lấy đại sư chi danh nổi danh, Ngao An An thật đúng là không có gì không tốt, internet tin tức xem đến không sai biệt lắm lúc sau, Ngao An An ánh mắt liền đặt ở chính mình Weibo thượng. Vừa bước lục Weibo, Ngao An An liền click mở Weibo phía dưới bình luận. An An nữ thần chính là bảng, đại sư luôn thượng hot search, quả thực chính là hot search thể chất A, ngoặc kép, hết chương.